Vạn đạo Long Hoàng, chương 3986, tiến vào thâm uyên. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thâm uyên ác ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người ánh mắt đều rất ngưng trọng. Thâm uyên ác ma. Rất nhiều người từ bé đều là nghe cái từ này lớn lên. Là kinh khủng đại danh từ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này khảo hạch là tiến vào ám vũ trụ, muốn cùng thâm uyên ác ma liên hệ. Rất nhiều người không khỏi có chút khẩn trương, nhưng là có ít người lại lộ ra chiến ý mãnh liệt, còn có hiếu kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Hoang vũ trụ bên trong cũng có một chút tộc đàn, nghe nói có được ác ma huyết mạch, nhưng là những cái này chủng tộc ác ma huyết mạch căn bản không thuần, đã coi như là Hồng Hoang vũ trụ sinh linh. Ám vũ trụ ác ma cùng Thiên Cung là đại địch, cùng Thiên Cung giao chiến nhiều năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi tiếp xuống khảo hạch chính là muốn tiến vào ám vũ trụ, săn giết bên trong ác ma, từ đó thu hoạch được Thiên Cung công huân chỉ. Chỉ có công huân chỉ đạt tới số lượng nhất định mới xem như khảo hạch thông qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở chỗ này, ta thuận tiện cùng các ngươi nói một chút công huân chỉ tác dụng. Ở Thiên Cung, trọng yếu nhất chính là công huân chỉ. Có công huân chỉ, chẳng khác nào có tất cả. Tóc trắng thiên quan giải thích. Đám người lặng lặng nghe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nói cho các ngươi biết, ở các ngươi mới vừa trở thành thiên binh thời điểm, Thiên Cung sẽ ban cho các ngươi một trận cơ duyên, có thể khiến cho mỗi người đều có cực lớn thu hoạch. Có người tu vi sẽ đột phá, có người thần lực bản nguyên thừa số sẽ thức tỉnh, có người có thể chặt đứt bản nguyên bí thuật gông xiềng chờ đã. Tóc trắng thiên quan tiếp tục nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong mắt rất nhiều người đều lộ ra nóng bỏng quang huy. Điểm này rất nhiều người đều nghe nói qua. Mới vừa trở thành thiên binh thời điểm, Thiên Cung sẽ ban thưởng một trận cơ duyên, phi thường trọng yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, mới vừa trở thành thiên binh thời điểm, lấy được cơ duyên lớn nhỏ cũng cùng công huân chỉ có quan hệ. Bởi vì thiên binh cũng phân là đẳng cấp, bình thường chia làm 3 đẳng cấp. Tam đẳng thiên binh thấp nhất, theo thứ tự hướng lên trên là nhị đẳng thiên binh, nhất đẳng thiên binh. Thiên binh đẳng cấp hoàn toàn là dựa theo công huân chỉ phân chia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi mới vừa trở thành thiên binh, cơ hồ đều là tam đẳng thiên binh. Nhưng là, nếu như các ngươi tại lúc khảo hạch lấy được công huân chỉ nhiều, liền có khả năng tiến vào nhị đẳng thiên binh. Cái kia mới vừa trở thành thiên binh lúc ban thưởng sẽ càng thêm kinh người. Tóc trắng thiên quan lời nói, để rất nhiều người tâm lý càng thêm lửa nóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, công huân chỉ trong Thiên Cung cơ hồ là vạn năng, có thể ở Thiên Cung hối đoái bất luận cái gì bảo vật, tỉ như uy năng huyền diệu đủ loại thần binh chiến giáp, đủ loại bí thuật, thậm chí 3000 đại cổ bí thuật cũng có thể hối đoái. Tóc trắng thiên quan tiếp tục nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý đại chấn. Đủ loại bí thuật cùng 3000 đại cổ bí thuật này đối Lục Minh tới nói có được hết sức lực hấp dẫn. Không chỉ có chỉ là đủ loại bảo vật, chỉ phải có đầy đủ công huân trị, còn có thể mời thiên cung cường giả, thậm chí là thiên quân, chỉ điểm các ngươi tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thậm chí, các ngươi có địch nhân, cũng có thể dụng công huân giá trị, thỉnh cầu thiên cung cao thủ, giúp các ngươi giải quyết. Mặt khác, còn có thể dụng công huân giá trị, giúp các ngươi vị trí thế lực, tăng thực lực lên, theo tóc trắng thiên quan giải thích. Hiện trường mọi người ánh mắt, đều để lộ ra hỏa nhiệt chi sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, công huân trị, thật là vạn năng, chỉ cần có công huân giá trị, ở thiên cung, có thể làm bất cứ chuyện gì, có thể được bất luận cái gì bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ cần là thiên cung có thể làm được, đương nhiên, cần đầy đủ công huân trị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên, các ngươi tận tình đi thu hoạch được công huân trị a, hiện tại, cùng ta xuất phát, tiến về ám vũ trụ. Tóc trắng thiên quan tuyên bố, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đón lấy, mấy vị thiên quan mang theo bọn họ, rời đi Mộng Thiên Chi Thành, hướng về một mảnh thần bí tinh không bay đi. Phiến tinh không này, không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào, mà là thuộc về thiên cung trấn thủ tinh không, trực thuộc ở thiên cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đám người đi theo mấy vị thiên quan, một đường phi hành, trọn vẹn phi hành mấy ngày, rốt cục, đi tới mục đích, đó là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn thấy phía trước tình huống, đám người cứng họng, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Ở phía trước tinh không, có một đầu to lớn vô biên thâm uyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, một đầu thâm uyên, thật giống như tinh không phá mở. Thâm uyên đen kịt hết sức, sâu không lường được, mấu chốt là quá lớn. Rất nhiều tinh thần cùng thâm uyên so sánh, cũng như một cái bụi bặm một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sự thật lại là như thế. Ở thâm uyên chung quanh, có thật nhiều tinh thần lơ lửng, khoảng chừng mấy trăm tinh thần, tạo thành một cái chu thiên tinh thần đại trận. Ở những ngôi sao này phía trên, chú đóng vô số thiên binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là ám vũ trụ lối vào. Ta Mộng Huyễn Thiên Cung ở đây đóng giữ vô số thiên binh, vì phòng ngừa ác ma lao ra. Trên thực tế, ngũ đại thiên cung đều tự trấn thủ lấy một đầu sâu như vậy uyên, đều thông hướng ám vũ trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tóc trắng thiên quan nói. Bọn họ vừa nói, một bên bay tới đằng trước. Khi bọn hắn gần tới thời điểm, có một chi thiên binh bay tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thiên binh này, người mặc bạch sắc chiến giáp, phía trên khắc rõ đủ loại phù văn. Đây là thiên binh chế thức chiến giáp, nghe nói cấp thấp nhất đều có thể chống đối thần hoàng cửu trọng một kích toàn lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Vũ Vi cho Lục Minh truyền âm. Thiên cung, thật đúng là dồi dào a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cảm thán, cấp thấp nhất, đều có thể chống đối thần hoàng cửu trọng một kích toàn lực. Nhiều như vậy thiên binh, mỗi người một bộ, mặc vào tuyệt đối uy lực vô tận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên quan tiến lên, cùng thiên binh thương lượng một phen. Sau đó, nhánh này thiên binh mang theo bọn họ, hướng về Thâm Uyên bay đi. Hô hô hô. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vực sâu, có cường đại cương phong thổi ra. Đám người vận khởi thần lực chống đối. Sau đó bay vào vực sâu. Trong Thâm Uyên, có một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Hấp dẫn lấy bọn họ rơi xuống dưới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sâu, thực sự quá sâu. Bọn họ trọn vẹn hạ xuống cả ngày. Cuối cùng đã tới cuối cùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phía dưới, là một mảnh vô ngần đại địa. Đại địa bên trên, có một tòa nguy nga vô cùng thành trì. Cả tòa thành trì, một mảnh đen kịt, lấy một loại cứng rắn vô cùng kim loại chế tạo thành. Phía trên hiện ra vô tận phù văn, tạo thành từng tòa đại trận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong thành trì, chú đóng vô số thiên cung cường giả. Còn có thiên binh, thành trì bên ngoài. Chính là vô ngần mặt đất bao la. Một cái trông không đến cuối cùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cả tòa thành trì vừa vặn ngăn tại Thâm Uyên phía trước. Bọn họ đáp xuống thành trì một mảnh quảng trường khổng lồ bên trên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tòa này thành trì là chúng ta thiên cung thành trì. Thành trì bên ngoài chính là ác ma thiên hạ. Ám vũ trụ, phi thường kỳ lạ, giống như là một mảnh vô biên vô tận đại lục. Không biết lớn bao nhiêu, thiên cung cường giả đã từng thăm dò qua. Nhưng căn bản không dò được giới hạn. Trên phiến đại lục này, sinh tồn vô số ác ma. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên quan giải thích nói. Thiên quan đại nhân. Vậy chúng ta như thế nào mới có thể thu hoạch được công huân chỉ? Trực tiếp đánh giết ác ma là được rồi sao? Vẫn là muốn mang về tín vật gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có người hỏi thăm, mỗi một cái ác ma đều có một giọt ác ma linh huyết. Đánh giết ác ma, thu thập ác ma linh huyết, mang về thiên cung. Tự nhiên có thủ đoạn tính toán công huân chỉ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói như vậy, ác ma thực lực càng cường đại. Lấy được công huân chỉ thì càng nhiều. Nhưng là không hẳn vậy. Cũng phải nhìn tiềm lực. Đánh chết tiềm lực cường đại ác ma. Đánh chết ác ma thiên kiêu. Lấy được công huân chỉ cũng sẽ càng nhiều. Tất cả những thứ này đều muốn trở lại trong thiên cung. Thông qua công huân giếng đến tính toán. Tóc trắng thiên quan tiếp tục giải thích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đám người gật đầu, tâm lý đại khái nắm chắc. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.